Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thích không, 209 nhảy vào trong biển sau, từ tư đệ đầu tiên là ở trong nước biển lung tung bay nhảy một trận. Bởi vì trên thân cõng bình dưỡng khí, chậm rãi, một cỗ to lớn trọng lực đè ép nàng, đưa nàng cả người hướng trong nước nắm kéo. Có lẽ là bởi vì mấy năm trước bị Lệ Trương Đình dọa lùi đến trong nước nguyên nhân. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, đối nước, từ tư đệ một mực có loại theo bản năng bài xích cùng cảm giác sợ hãi. Nhất là, vẫn là đối mặt với này một mảng lớn lạ lẫm mà khổng lồ hải vực. Bối rối ở giữa, từ tư đệ bận bịu bắt đầu điều chỉnh dưỡng khí trang bị. Kết quả không biết là bởi vì không quá quen thuộc trang bị thao tác. Vẫn là quá mức lo lắng khẩn trương nguyên nhân, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, nàng rõ ràng án chiếu lấy sách hướng dẫn chỉ đạo sử dụng. Thế nhưng là miệng bên trong căn bản không có dưỡng khí tiến vào. Một lúc sau, từ tư đệ cả khuôn mặt bị kìm nén đến đỏ bừng. Nàng theo bản năng dùng cái mũi miệng lớn hấp khí, kết quả, mặt kính không ngừng bốc lên khói trắng, có nước bắt đầu từ mặt kính khắp vào. Tăng thêm thân thể bắt đầu dần dần hướng dưới mặt biển rơi. Từ tư đệ trong nháy mắt bị một cỗ ngạt thở khí tức tử vong bao phủ. Nàng dùng sức đấm đá lấy hai chân, cả người bắt đầu co rút. Trong nháy mắt đó, từ tư đệ có dự cảm đến, nàng có lẽ bỏ mạng ở nơi này. Đừng nói đi cứu Lệ Trương Đình, nàng thậm chí liền bảo toàn năng lực của mình đều không có. Nước chậm rãi từ mặt trong kính khắp tiến đến. Sau đó, che mất từ tư đệ cái mũi, trực tiếp bị hút vào khí quản cùng phổi, nóng bỏng thiêu đốt nàng toàn bộ lồng ngực, từ tư đệ ngũ quan vặn vẹo, toàn bộ yết hầu phảng phất bị người ngăn chặn lại như vậy. Tứ chi theo bản năng giãy giụa lấy, thế nhưng là ở trong nước biển lại cái gì cũng bắt không được. Cuối cùng ý thức bắt đầu từng chút tan rã. Thẳng đến nàng cảm giác toàn bộ thân thể bắt đầu không bị khống chế thẳng tắp hướng đáy biển rơi. Xuống, cả người phảng phất hướng vực sâu hướng địa ngục rơi xuống. Ngay tại nàng cảm thấy tuyệt vọng mà từ bỏ thời điểm. Bỗng nhiên dưới biển sâu, mắt cá chân bị người một thanh nắm thật chặt. Ngay sau đó, thân thể của nàng thật giống như bị người kéo túm. Có người trực tiếp đưa nàng trên mặt dưỡng khí mặt nạ mở ra. Sau đó, gương mặt bị người chăm chú bóp lấy. Một giây sau, miệng bị người cạy mở. Mỏng manh dưỡng khí phảng phất xuyên thấu qua hít thở không thông yết hầu. Từng chút độ lên. Bỗng nhiên, từ tư đệ phí sức sốc lên mí mắt nhìn thoáng qua. Đen nhánh trong nước biển. Nàng phảng phất thấy được một trương quen thuộc mặt. Là Lệ Trương Đình, nàng liền biết, chỉ là một vùng biển. Làm sao có thể vây được hắn. Không biết từ cái gì bắt đầu, có lẽ liền chính từ tư đệ đều không có phát giác. Lệ Trương Đình trong mắt của nàng, tựa hồ trở thành một cái vô kiên bất tồi người, nguyên bản không ngừng hướng đáy biển rơi xuống thân thể phảng phất có cánh. Bắt đầu hướng về mặt biển bay lên, một cây ống mềm nhét vào từ tư đệ miệng bên trong. Ngay sau đó liên tục không ngừng dưỡng khí trực tiếp chảy vào cổ họng của nàng. Lệ Trương Đình một tay ôm từ tư đệ eo, một tay huy động nước biển, hắn động tác mạnh mẽ, khí thế như hồng, trực tiếp kéo lấy, đem từ tư đệ một đường thông thuận lăng lệ kéo về mặt biển. Ánh mặt trời chói mắt bắn thẳng đến tại mặt biển, đâm vào người trợn không được mắt, Lệ Trương Đình một tay ôm lấy từ tư đệ, một tay đi đập gương mặt của nàng, gặp nàng nắm lấy cổ, ngũ quan vặn vẹo, sặc đến lợi hại. Trực tiếp một tay lấy người kéo lên bong tàu, tháo bỏ xuống của nàng dưỡng khí trang bị, giải khai của nàng đồ lặn, liền cho nàng nhấn ép, lồng ngực, cho nàng độ khí, thẳng đến từ tư đệ hoa một tiếng, đem trong phổi nước một ngụm phun ra sau, từ tư đệ rốt cục toàn bộ triệt để tỉnh táo lại. Lệ Lệ tiên sinh phổi đau rát, từ tư đệ che ngực liều mạng ho khan, nước mắt trực tiếp chảy xuống. Nhưng mà tỉnh lại nhìn thấy Lệ Trương Đình gương mặt kia. Từ tư đệ cơ hồ không chút suy nghĩ. Trực tiếp một thanh kích động ôm đi lên. Hoảng sợ, tuyệt vọng, bất lực. Tại thời khắc này, từ Tư Đệ toàn thân run run đến kịch liệt, toàn thân đều đang đánh run rẩy, liền khóe miệng đều tại co rút co Jumani muốn nói chuyện. Thế nhưng là, ngoại trừ Lệ Tiên Sinh ba chữ kia bên ngoài, cổ họng của nàng bên trong vậy mà không phát ra được một tia tiếng vang. Có lẽ chỉ có chân chính trải qua tử vong người mới có thể chân chính cảm nhận được cái kia loại hoảng sợ cảm giác tuyệt vọng, cho dù khởi tử hoàn sinh, nhưng mà Từ Tư Đệ vẫn như cũ toàn thân run rẩy. Nàng chỉ ôm thật chặt Lệ Trương Đình, ôm thật chặt cổ của hắn, liền cùng ôm lấy một cây gỗ nổi, tựa như hắn là nàng hy vọng duy nhất. Lệ Trương Đình nguyên bản có chút sụ mặt, một mặt ngưng trọng, tại nhìn thấy đối phương thanh tỉnh sau, trong lòng buông lỏng, tiếp theo nhìn thấy đối phương lần này cử động sau, trong lòng lại tùy theo mềm nhũn. Hắn chỉ cúi đầu nhìn xem trong ngực run lẩy bẩy thân thể. Một nháy mắt, cũng đã đoán được tất cả mọi chuyện chân tướng. Hai mắt không khỏi chậm rãi trở nên u ám lên, nguyên bản quát lớn, chất vấn lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống dưới. Cuối cùng, chỉ một tay chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy Từ Tư Đệ, một tay chăm chú ấn xuống Từ Tư Đệ cái ót, đưa nàng mặt dùng sức nhấn đặt ở bộ ngực của mình. Thật lâu, Lệ Trương Đình có chút mím môi, híp mắt nói, nữ nhân ngu xuẩn, dưỡng khí phiệt môn đều không có mở ra. Ngươi hướng trong biển nhảy cái gì nhảy? Tuy là trách cứ chất vấn lời nói, thế nhưng là thanh âm đột nhiên trở nên rất nhẹ, không có nửa phần chỉ trích hương vị, có vẻn vẹn ở sâu trong nội tâm không thể ức chế nghĩ mà sợ cùng lo lắng. Ngoại trừ chính Lệ Trương Đình, không có ai biết hắn lặn xuống nước lên bờ lúc, xa xa nhìn thấy đạo thân ảnh kia từ trên đỉnh đầu rơi xuống một khắc này. Đến tột cùng là như thế nào cảm thụ? Đời này của hắn, khiêu chiến quá vô số lần cực hạn vận động, cũng vô số lần đối mặt quá tử vong cùng tuyệt vọng trong nháy mắt. Nhưng vô luận lúc nào, cho dù là đối mặt tử vong, hắn mãi mãi cũng một phái lạnh nhạt, duy chỉ có, tại vừa rồi ngẩng đầu trong nháy mắt đó, trái tim tựa hồ co rút một trận, đó là một loại cực kỳ cảm giác xa lạ, liền chính Lệ Trương Đình cũng căn bản không thể phân biệt. Nhưng mà hắn lại biết, chỉ ít, đó là một loại hiếm thấy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ cảm giác. Nghĩ như vậy, Lệ Trương Đình bỗng nhiên cúi đầu, dùng cái trán chống đỡ trên trán Từ Tư Đệ, nhẹ tay nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, khó được một mặt nghiêm nghị xông Từ Tư Đệ nói, ta không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có sự tình, yên tâm, có ta ở đây. Người mãi mãi cũng không có việc gì, Lệ Trương Đình ôm chặt người trong ngực nhi. Theo hắn mỗi một chữ mỗi một câu, lồng ngực đều đi theo kịch liệt chập trùng. Giờ khắc này, rõ ràng hai người cái gì nói nhiều cũng không có. Thế nhưng là, như kỳ tích, không cần hơn nửa chữ, tựa như có thể hoàn toàn minh bạch đối phương giống như. Lệ Trương Đình biết Từ Tư Đệ là bởi vì lo lắng hắn, mới tại không biết bơi. Sẽ không lặn xuống nước điều kiện tiên quyết trực tiếp nhảy xuống biển. Từ Tư Đệ biết Lệ Trương Đình là tại trấn an sợ hãi của nàng hoảng hốt. Hai người ôm chặt, ai cũng không muốn đánh phá phần này khó được bình tĩnh cùng an tâm ni thẳng đến không biết qua. Bao lâu, Lệ Trương Đình không biết nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên lấy xuống bao tay, từ trong túi lấy ra một cái so bàn tay còn lớn cự hình màu đen nửa mở bướm đen bối. Lệ Trương Đình trực tiếp đem toàn bộ bướm đen bối một thanh đẩy ra. Chỉ gặp hai phiến bướm đen bối bên trong lẳng lặng nằm một viên màu đen viên thủy tinh lớn nhỏ chân. Châu đen, chân châu vừa lớn vừa tròn, tròn vo, quang trạch sung mãn trong suốt, nhan sắc hiện lên đen nhánh sắc, đem chân châu chậm rãi chuyển động, có thể nhìn thấy rất nhỏ cầu vồng lấp lánh biến ảo vậy. Hết sức xinh đẹp hiếm thấy. Chân châu đen tại thế trên mặt vốn là hiếm có chân quý. Huống chi là cái này hình dạng, lớn nhỏ, quang trạch chân châu đen, cho dù tại thế trên mặt, đều đã coi là 10 phần hy hữu chủng loại. Lệ Trương Đình trực tiếp đem chân châu đen từ bướm đen bối bên trong lấy ra ngoài. Phóng tới Từ Tư Đệ cái cổ ở giữa vị trí so đo. Cũng đối nàng chậm rãi nói, hai ngày trước khi đi tới liền thấy này chân châu. nhìn thấy lần đầu tiên đã cảm thấy thích hợp ngươi. Quả nhiên, dừng một chút, Lệ Trương Đình lại xông từ Tư Đệ nói. Quay đầu thiết kế thành một đầu dây xích đeo lên, nói xong. Đem chân châu đen để vào từ Tư Đệ trong lòng bàn tay. Giơ lên từ Tư Đệ cái cằm, trực câu câu nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Hỏi, thích không? Ngày ấy, Lệ Trương Đình vốn là muốn đem chân châu mang về. Kết quả đáy biển hắc ám, nhất thời thất thủ rơi xuống đến san hô bên trong. Thế là, hôm nay cố ý tới nhiều chạy một chuyến. Không nghĩ tới, Lệ Trương Đình lần này tới, đúng là cố ý tới tìm kiếm viên này chân châu cho nàng. Từ Tư Đệ cúi đầu nhìn xem trong tay viên này màu đen chân châu. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, bỗng nhiên con mắt đỏ lên. Không thích, ta không muốn, nhìn một chút. Từ Tư Đệ bỗng nhiên một trận nghẹn ngào. Nàng cơ hồ không chút suy nghĩ, bỗng nhiên trực tiếp đem lòng bàn tay bên trong viên kia chân châu nhét trở về Lệ Trương Đình trong tay, nói xong, bỗng nhiên một thanh buông ra Lệ Trương Đình, trực tiếp giãy giụa lấy đứng lên, một bên che miệng, một bên cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng du thuyền trong khoang thuyền nhanh chóng chạy tới. Lệ Trương Đình thấy thế lập tức đi theo đứng lên đuổi tới. Chỉ là, đuổi tới trên nửa đường, nhìn đối phương yếu ớt thất thố thân ảnh, đi lại dừng lại, bỗng nhiên chậm rãi ngừng lại, chỉ nhìn chằm chằm đối phương biến mất phương hướng như có điều suy nghĩ. Hết chương.